cô hít sâu một hơi, ở trong lòng thầm cổ vũ chính mình. Chẳng qua là gọi điện thoại hẹn anh ăn một bữa cơm mà thôi. Có cái gì cần khẩn trương, bình tĩnh một chút. Hiện tại, trước tiên, hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy điện thoại, ấn vào dãy số 0968578 6. Sét đánh ngang tai, cô thế nhưng quên số điện thoại của anh. Hai số kia cuối rốt cuộc là 43 hay 73 hay là 717? Trời ạ, cái đầu cô từ nhỏ rốt cuộc là được làm từ cái gì mà ra? Không được, La Tú Anh phải bình tĩnh một chút, quên số điện thoại cũng không phải đại sự, chỉ cần mở sổ ghi số điện thoại ra, nhìn một cái là được rồi. Như vậy liền luống cuống thì làm sao có thể gọi điện hẹn anh đi ăn cơm được chứ? Bình tĩnh một chút. Hít sâu một hơi, mở ra một quyển sổ, cầm lấy ống điện thoại quay số. Điện thoại thông. Này, anh tiếp. Là phải, là em. Ngu ngốc, thật đừng run. Anh chờ mặt một chút. Chuyện gì? Em nghĩ... À, buổi tối có thể cùng nhau ăn... Ăn cơm sao không? Anh lại chờ mặt một chút. Buổi tối anh có việc. Còn có chuyện gì không? Không. Anh phải cúp máy. Ờ, xin chào. Chào. Thất hồn lạc phách cúp điện thoại, La Tú Anh vẻ mặt dại ra. Cô vừa mới bị cự tuyệt, không cần hỏi, đương nhiên đúng rồi, nhưng là anh như thế nào có thể? Đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn anh, mà anh ngay cả lý do đều không có, chỉ nói một câu buổi tối anh có việc, liền cúp điện thoại. Anh thật sự yêu cô sao? Có lẽ căn bản không cần phải thí nghiệm, bởi vì sự thật sớm nở ngay trước mắt. Chính mồm anh nói rõ ràng, nói anh yêu cô. Vẫn là đúng như lời mế mễ nói, cái này chính là kỹ xảo mà nam nhân dùng để lừa gạt nữ nhân. Không, cô tin tưởng anh không phải như vậy. Không chỉ là tính cách không giống, lấy điều kiện ưu việt của anh lại không có lý do gì để làm như vậy. Cho nên mặc kệ mễ mễ nói gì, cô vẫn cứ như vậy tin tưởng anh. Tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không được cô. Chính là... Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Là Tú Anh cô từ khi nào thì trở nên chậm chạp như vậy? Bệnh đang nghi lại còn nặng. Mặc kệ, anh là lừa cô đi, ít nhất hiện tại anh còn đang ở bên cạnh cô. Cô cùng anh ở một chỗ cảm thấy vui vẻ là được rồi. Không phải sao? Đúng vậy, chỉ cần chính mình cảm thấy được vui vẻ hạnh phúc, cho dù anh nói yêu cô là lừa cô, cái kia cũng không quan hệ. Không cầu thiên trường địa cửu, tồn tại cùng với trời đất, chỉ cần từng có được là đủ rồi. Nghĩ thông suốt xong, cô mỉm cười, cảm giác tâm tình thoải mái hơn nhiều. Được rồi, nếu anh nói buổi tối có việc, cô cũng rủ một người đi cùng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống chi, cô học nhảy vất vả như vậy, không nhảy cho người ta xem, mà lại mèo khen mèo giải đuôi thì có điểm lãng phí. Ok, liền quyết định như vậy. Buổi tối đích thân hành trình hết thảy, chiếu theo kế hoạch làm việc, chẳng qua là nam diễn viên chính vắng mặt mà thôi. Mẹ mẹ nếu biết kết quả như vậy, nhất định sẽ dậm chân đi. Bất quá, cô cũng không quản được nhiều như vậy. Cảm thấy một người đi ăn một bữa tối lớn như vậy có điểm thật quái dị, cho nên sau nhiều lần tự hỏi, La Tú Anh mời Lý Tiếu cùng cô đi ăn tối, coi như là cô đáp lễ ngày hôm đó anh chiếu cố cô đi. Bởi vì tâm tình tốt, cô cùng anh vừa ăn vừa tán gẫu rất thoải mái. Bỗng nhiên trong lúc đó nói chuyện được một nửa, Lý Tiếu đột nhiên ngừng lại. La Tú Anh có điểm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên anh. Biểu tình hiện tại của anh chính là thật may mắn. Nhanh lên quay đầu lại xem, anh bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Cô quay đầu lại. Phó tổng với bạn gái xinh đẹp của anh ấy, chúng ta thật sự là may mắn. Hai lần ăn cơm, thế nhưng đều gặp bọn họ. Mặc kệ là mấy lần, hai người bọn họ làm cho người khác cảm thấy quả là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Thật khó lấy tưởng tượng bọn họ về sau kết hôn, đẻ ra được mấy tiểu hài tử đáng yêu xinh đẹp. Lý Tiểu toàn bộ thần kinh đều hướng về phía cặp đôi tuấn nam mỹ nữ, không để ý tới sắc mặt của La Tú Anh, thao thao bất tuyệt tán thưởng. La Tú Anh sau khi quay đầu lại, thân thể liền không có chút di chuyển một chút. Cô choáng váng, ngây người, cảm giác chính mình bị rơi vào động hạt băng vạn năm, cả người đông lạnh, ngay cả nước mắt cũng không có rơi được. Anh nói anh có việc. Nguyên lai chính là cùng mỹ nữ hẹn hò, mỹ nữ kia chính là người mà anh nói đã sớm chia tay. Tâm lạnh tanh, trống trơn, không cảm giác, nhưng trong đầu giống như đang tua lại những lời mấy bệ nói. Nam nhân 100 người thì có 99 người dùng ba từ anh yêu em này để lừa gạt nữ nhân. Tình yêu cũng không phải dùng miệng nói liền có. Thật sự là nói trúng tim đen, một từ liền trúng mục tiêu. Xem ra mẹ mễ trừ bỏ cái bụng đang nhô lên, vẫn là thích hợp làm một cố vấn tình yêu. Tú Anh, cậu không sao đấy chứ? Lý Tiêu cuối cùng cũng nhớ đến việc lần trước lo lắng hỏi. Không có việc gì, sẽ có chuyện gì? La Tú Anh quay đầu cười đáp. Lý Tiêu trầm mặc nhìn cô, sau một lúc lâu mới do dự mở miệng. Mặt của cậu tốt, tái nhợt rồi. Tái nhợt? Đại khái cái này là quan hệ đến ngọn đèn trong phòng ăn này đi. Cô tiếp tục mỉm cười nói. Nhìn thấy rõ ràng là cô đang miễn cưỡng cười, Lý Tiêu chậm rãi mím môi, trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Chúng ta đi thôi, nếu cậu còn chưa no, chúng ta đổi sang nhà khác. Anh mở miệng nói. Vì cái gì phải làm như vậy? Chúng ta không phải đang ăn rất ngon sao? Cô nói. À đúng rồi, nói phải cảm tạ cậu, như thế nào có thể quên mất bước kính rượu nhỉ? Phục vụ, phiền toái mang bình rượu lại đây, cô cao giọng kêu. Bên tai đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, khi Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phía. Anh quả nhiên không có nghe sai, là cô, nhưng như thế nào lại có thể khéo như vậy? Hai lần cùng Lý Nhược ăn cơm đều gặp cô, lần này thật sự chết chắc, chỉ sợ cô... Không, không phải chỉ sợ, là nhất định xác định vững chắc, khẳng định đã sinh ra hiểu lầm. Anh không tự chủ được, than nhẹ một cái nhíu mày. Anh đang nhìn cái gì? Có người quen sao? Lý Nhược bắt trước anh quay đầu nhìn về bốn phía. Kỳ Diệp lắc đầu thu hồi tầm mắt nhìn người phục vụ đưa cho bọn họ menu. Tiếp theo Lý Nhược trước tiên mời mọc, nhưng Kỳ Diệp cũng không có động đũa. Như thế nào không ăn? Cô mỉm cười ngẩng đầu hỏi. Lý Nhược, hôm nay hẹn cô ra đây, kỳ thật là có chuyện muốn nói. Kỳ Diệp nhìn cô nói, quyết định vẫn là mau chóng cùng cô nói mọi chuyện thật rõ ràng, bởi vì nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Tiêu, anh liền có loại dự cảm phi thường bất tốt, cũng cố ý muốn mau chóng lại đến chỗ của Tú Anh giải thích tình huống hiện tại. Đáng giận, sớm biết sẽ khéo như vậy, hôm nay anh nhận được điện thoại của cô, nên cùng cô đến, cho dù cô sẽ gặp phải một khinh thị hoặc ô nhục của Lý Nhược, nhưng còn hơn là làm cho cô một mình hiểu nhầm mà tàn nát cõi lòng. Anh thật sự là quá mức, tự cho mình là đúng mà. Nói cái gì? Lý Nhược mỉm cười hỏi, lòng tràn đầy chờ mong nghĩ thầm rằng anh cuối cùng quyết định phải nói rõ với cô, thừa nhận anh vẫn đang yêu cô, hoặc là lại một lần nữa yêu cô đi. Nghĩ đến liền đáng tiếc, ai biết một tiểu tử vừa làm công kiếm tiền vừa học ở trường lại là người kế thừa Vũ Phổ tương lai đâu. Sớm biết lúc đó phải đem anh trói chặt, hiện tại cũng không ủy khuất chính mình giả bộ làm thục nữ đến cuốn lấy anh, bởi vì một kẻ nền nếp như anh thật không có gì thú vị. Bất quá nghĩ đống tài sản anh có, hiện tại hết thảy có thể chịu đựng. Kỳ Diệp nhìn cô một cái, quyết định đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi đã có bạn gái rất tốt, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ kết hôn, cho nên cô không cần phải quấn quýt đến tôi nữa, anh nói. Thanh âm rào rĩa rơi xuống bàn. Anh là đang nói giỡn? Lý Nhược nổi giận gầm lên, chợt phát giác phản ứng của mình so với hình tượng thục nữ hoàn toàn không phù hợp, lập tức lấy lại giọng nói nhỏ nhẹ hỏi. Anh là đang nói giỡn? Kỳ Diệp rất muốn mở miệng kêu cô không cần phải đóng kịch, bất quá anh cả tính thận trọng cùng thâm trầm, không cho anh làm như vậy. Tôi ở đây không phải để nói giỡn với cô, anh nghiêm chỉnh giải thích. Lý Nhược đột nhiên lắc đầu. Không có khả năng, bạn gái của anh cũng chỉ có em, công ty của anh mọi người đều biết, anh không có khả năng có bạn gái khác. Nếu cô không tin, đợi vài tháng nữa tôi sẽ viết thiệp cưới gửi tới cho cô. Dừng một chút, dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè tốt. Em không tin, anh nhất định là đang gạt em, anh rõ ràng là yêu em. Cô biểu tình vặn vẹo, kiên trì trừng mắt nhìn anh nói. Không. Kỳ Diệp nhìn cô một cái, cảm giác không đành lòng một chút đều không có, thong thả lắc đầu nói. Tôi cho tới bây giờ đều không có yêu cô, cho dù là lúc chúng ta ở Mỹ kết giao. Anh nói lung tung, cô đột nhiên hét chói tai. Lúc ấy tôi thật nghĩ tôi yêu cô, nhưng là sau này mới biết tôi chỉ yêu vẻ ngoài của cô, cùng chính mình gom góp sinh ra ảo tưởng. Kìa căn bản không phải là một cuộc yêu, nếu như nói thẳng ra, miễn cưỡng chỉ có thể nói là một giấc mơ tình yêu mà thôi. Không có khả năng, không có khả năng, tôi bộ dạng xinh đẹp như vậy, dáng người hoàn mỹ như vậy, lại thông minh, anh như thế nào có thể không yêu thương tôi? Không có khả năng. Lý Nhược đại khái chịu đả kích lắc đầu nói. Bên ngoài của cô, xác thực là không chê vào đâu được, nhưng là tôi coi trọng cảm giác khi ở chung. Kỳ Diệp nói, khóe mắt thủy chung chăm chú, nhìn vào cửa WC. Thật sự là kỳ quái, cô đi vào WC cũng được một thời gian khá dài, hơn nữa, mấy vị khách nữ đi vào sau cô đều đã đi ra. Như thế nào, cô còn chưa có đi ra? Nhà hàng này WC có cửa sau sao? Chính là không đúng. Lý Tiêu còn đang chờ cô không có khả năng đi trộm về một mình mới đúng. Chính là cô như thế nào lại đi lâu như vậy? Cái gì kêu cảm giác ở chung? Chúng ta thời điểm khi ở chung không phải rất vui vẻ sao? Còn có trước kia chúng ta lên giường, chẳng lẽ anh không đạt tới cao trào sao? Lý Nhược kích động nói, sau đó đưa tay qua bàn, gắt gao đích lấy bắt tay anh. Kỳ Diệp, chúng ta là trời sinh một đôi, không có người thích hợp với anh như em. Kỳ Diệp lạnh nhạt rút tay của mình về, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Một người mới từ WC ra thu hút sự chú ý của anh. Hắn quay đầu nhìn thẳng, hồn phách bị lấy đi mất. Một hơi uống hết 2/3 cốc rượu, cho dù là thói quen ngày thường uống song song một phen, La Tú Anh hơi có chút tiểu lượng, cũng bắt đầu có cảm giác đứng không vững. Cô cũng không có say, vẫn có cảm giác được cồn ở trong người tạo cảm giác xôn xao, cả người nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc trào dâng, thậm chí ngay cả can đảm cùng dũng khí của bản thân đột nhiên tăng lên, bởi vì cô đột nhiên muốn thay đổi bộ trang phục kia, bộ diễn phục mễ mễ thay cô chuẩn bị. Đó là một bộ trang phục tiêu chuẩn quốc tế của khiêu vũ mà những cô gái tham gia thi đấu khiêu vũ hay mặc, lộ ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ cực kỳ bắt mắt. Tạo hình này khiến cô không thể mặc nội y mà có nhiều những sợi sa tanh ở trước ngực, theo gió lay động càng khiến những người khác thấy phi thường hấp dẫn. Tiếp theo là một đoạn váy hình như lá bó sen, những đường cong nữ tính kia thành quả thực chỉ có làm cho người ta dùng xem thế là đủ rồi để hình dung. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy bộ váy, ngay cả túi tiền đều cảm thấy tiếc, vải thì rõ ít mà tiền bỏ ra thì rõ nhiều. Cô quả thực có loại cảm xúc muốn tông cửa ra ngoài. Mễ Mễ vừa đấm vừa xoa ép buộc cô cũng chỉ mặc qua có một lần, tuy nói hiệu quả của nó ngoài ý muốn, tốt đến không tưởng, nhưng là nói thật, cô vẫn không có can đảm mặc nó ra ngoài, cho nên cô có chuẩn bị một bộ so sánh ra bình thường hơn rất nhiều. Chính là hiện tại, cô hiểu rõ vì sao Mễ Mễ lại bảo cô mua bộ này. Tên hỗn đản Kỳ Diệp, anh ta nghĩ mình rất vĩ đại sao? Trên đời này không ai tốt hơn anh ta. Cô nhất định sẽ động tâm mà yêu anh đi, đi theo anh. Anh ta thật sự nghĩ cô là cái loại phá giá thị trường, chứ bỏ anh ta quá mức bác ái, có lòng thương người, thì sẽ không ai để ý đến cô. Cô chính là thanh tú, ai không biết Đài Loan hiện giờ thịnh hành các loại mỹ nữ gầy, chỉ cần gầy lại thanh tú, ai mà không là mỹ nữ. Thừa dịp đi vệ sinh, cô đem mong muốn đó thực hiện, diễm lệ quay về chỗ ngồi, không chú ý đến khách nam trong hàng ăn, chứ bỏ xem ngắm cô, trong mắt không có nhìn ai khác. Lý Tiêu, cậu có muốn cùng tớ đi khiêu vũ không? Tớ biết một nơi rất tuyệt để đi khiêu vũ. Cô mang theo 4 phần men say, vẻ say rượu mê người, mỉm cười hỏi. Lý Tiêu không có trả lời cô, anh cùng với các nam nhân khác trong nhà hàng giống nhau, chính là nhìn không thấy chuyển mắt cô, tựa như bị nhiếp hồn giống nhau. Anh si ngốc, nhìn biểu tình của cô, làm cho La Tú Anh phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Lý Tiêu, cậu đang phát ngốc cái gì? Tay cô vỗ nhẹ nhẹ vào cái mặt anh cười hỏi. Lý Tiêu theo phản xạ cầm lấy tay cô, rốt cục hoàn hồn, lại vẫn là lấy vẻ mặt không tin, cùng khiếp sợ, nhìn chăm chăm cô. La Tú Anh, cô đối với anh nhếch miệng mỉm cười. Cậu có muốn đi khiêu vũ với tớ không? Anh sửng sốt trừng mắt nhìn cô. Cậu muốn đi khiêu vũ? Đúng, mặc như vậy. Anh thốt ra, trong giọng nói có loại chiếm giữ, giống như kiểu bá đạo giữ chặt cho riêng mình, không đồng ý mà không phải lo lắng hoặc quan tâm mà là không đồng ý. Ôi trời, anh đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được tiếng tim mình đập dồn dập. Anh cho tới bây giờ chưa phát hiện ra La Tú Anh gầy như vậy, giấu sau lớp quần áo là những đường cong mê người, hơn nữa tràn ngập lực hấp dẫn, nhất là một thân kia da thịt trắng nõn, quả thực tựa như dụ dỗ nam nhân phạm tội, còn có hình dạng bả vai hoàn mỹ, xương quai xanh khiêu gợi, còn có vùng thắt lưng cùng vòng hông tuyệt đẹp. Ôi trời, anh như thế nào lại có mắt mù như vậy, thật sự là ngu mà. La Tú Anh nghe vậy đầu tiên cúi đầu liếc mắt một cái, sau đó mới ngẩng đầu đối anh nhếch miệng cười. Tốt lắm, xem đúng hay không? Cô nói. Là rất đẹp, thậm chí còn đẹp quá mức. Xem đi, tất cả nam nhân trong nhà hàng, người nào hai mắt không nhìn chăm chú vào người cô. Anh thật là muốn tiến lên, dúi đầu họ xuống không cho họ xem cô. Thật đáng giận. Chúng ta đi. Anh đột nhiên đứng dậy nói, động tác kế tiếp là lấy áo khoác tây trang ở một bên ghế, khoác lên người cô. Nóng quá. Cô kháng nghị nói, cô liên tục ở cơ thể cô mà nóng lên. Khoác vào. Anh cường ngạnh nói, không để cho cô tháo áo khoác xuống. Sau đó lấy tư thái ôm lấy cô, nhanh chóng rời đi của ánh mắt đàn sói hoang. Vì thoát khỏi Lý Nhược, Kỳ Diệp không tiếc xé rách diện mạo tào nhã của chính mình, đổi lấy vô tình lạnh khốc, giống như ma quỷ của địa ngục, uy hiếp cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt anh, nếu không hậu quả tự phụ trách. Chính là mặc kệ anh chạy khỏi nhà hàng như thế nào, vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng hai người. Bọn họ sẽ đi chỗ nào? Lý Tiêu có mang cô về nhà luôn không? vẫn là tên hỗn đản lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra loại việc hỗn đản đi. Chết tiệt, thật đáng giận. Lý Tiểu kia, tại anh ta dám đặt lên vai Tú Anh. Lần trước anh có hỏi qua, anh ta không phải còn thể thốt trả lời, tuyệt đối không có khả năng. Nói cái gì mà La Tú Anh không phải mẫu người anh ta thích, nhiều nhất chỉ có thể làm bằng hữu mà thôi. Kết quả đâu? Chết tiệt, anh ta tốt nhất đừng để anh phát hiện anh ta đụng đến một cái lông tơ của cô. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị anh xử đẹp. Hiện tại làm sao bây giờ? Điện thoại di động của cô bị mất, còn chưa có một cái mới, không thể gọi điện thoại cho cô. Chờ một chút, cô không có di động, nhưng Lý Tiểu có, anh như thế nào lại quên mất? May mắn anh lần trước đột ngột phát thần kinh, ghen tuông lan tràn, chỉ để đến Lý Tiểu tách khỏi Tú Anh, liền đưa anh ta lên làm trợ lý, lúc này mới có trong tay anh số điện thoại của anh ta, nếu không chỉ sợ anh đêm nay sẽ bị mất ngủ. Lập tức lấy ra di động tìm kiếm tên của Lý Tiểu trong danh bạ, sau đó tìm thấy không chút do dự, liền lập tức ấn gọi. Thật tốt quá, kết nối được. Này, cậu đang ở đâu? Điện thoại vừa được nối máy, anh lập tức hỏi. Phó Tổng Giám Đốc, Lý Tiểu trong thanh âm có chút kinh ngạc. Cậu đang ở đâu? Kỳ Diệp khắc nghiệt hỏi lại một lần. Tôi đang ở trên taxi. Nguyên lai bọn họ đi taxi, khó trách nháy mắt không thể nhìn thấy người. Hai người muốn đi đâu? Anh nhanh chóng đi ra phía bãi đỗ xe, một bên hỏi. Sao? Tôi đang hỏi hai người muốn đi đâu? Tú Anh nói muốn đi khiêu vũ. Cô ấy say rồi, lập tức đưa về nhà. Anh ra lệnh nói. Sao? Lý Tiểu dừng một chút. Chính là tôi vừa nói muốn đưa cô ấy về nhà, cô ấy lại ưa ngạnh muốn đi khiêu vũ, cho nên mới ngồi taxi. Kêu taxi chuyển hướng, trực tiếp chạy đến nhà cô ấy. Chính là tôi không biết địa chỉ nhà cô ấy. Đáng chết, Kỳ Diệp nhất thời ngăn chặn không được mắng nhỏ. Cô ấy muốn đi khiêu vũ ở đâu? Ở đường nào? Anh hỏi. Giống như kêu ở Vũ Lâu. Tôi biết ở đó. Kỳ Diệp nhanh chóng chen lời Lý Tiểu. Trước khi tôi đến, trông chừng cô ấy. Điện thoại cắt đứt, Lý Tiểu cầm di động ngẩn người. Anh vừa rồi có phải hay không ngủ một chút, còn mơ thấy Phó Tổng Giám Đốc. Hai ra, cảm giác thoải mái, La Tú Anh dựa lưng vào ghế ngồi hỏi, cô vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì phải. Không phải chỉ là mơ thôi sao, cô cũng có nghe được, chính là Phó Tổng Giám Đốc như thế nào lại đặc biệt, hỏi hai người bọn họ đang ở đâu, hơn nữa còn giống như muốn tới tìm bọn họ, còn nói xem trọng anh sao, anh thực sự được xem trọng đi. Ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía người bên cạnh, mang vẻ mặt say rượu mê người, đầu loáng thoáng cảm giác được có điểm không thích hợp. Phó Tổng Giám Đốc không xem trọng anh, nên sẽ là cô đi, chính là không có đạo lý, nghĩ như thế nào cũng đều không có đạo lý. Phó Tổng, hai chữ giống như một cái búa to, nháy mắt đem La Tú Anh thanh tỉnh, men say trong người cô nhất thời, biến mất năm phần, cả người lập tức thẳng lên. Anh ta muốn gì? Cô hỏi. Tiên sinh, tiểu thư, nơi hai người muốn đã đến rồi. Lái xe tiên sinh đột nhiên ngắt lời nói, xe chậm rãi ngừng lại. Lý Tiểu nhìn thoáng qua đèn neon ngoài cửa sổ, sau đó quay về nhìn giá tiền. 190 tròn, lái xe nói. Lý Tiểu từ trong ví rút ra 200 đưa cho ông ta. Không cần thối lại, anh nói, bởi vì Lưu Tú Anh đã muốn xuống taxi, anh nhanh chóng cầm theo áo khoác đuổi kịp cô, sau đó lần thứ hai đem áo khoác choàng lên vai cô. Không cần, tớ nóng, cô thoái thác. Mặc đi, có lẽ ở bên trong sẽ bật điều hòa lạnh. Khiêu vũ sẽ không lạnh. Vấn đề là cậu hiện tại chưa có khiêu vũ, cho nên mặc vào. Không nghĩ sẽ cùng anh cãi cọ. Lưu Tú Anh khoác áo vào Vũ Lâu, mà Lý Tiêu theo sát bên người cô, một khắc cũng không rời. Đám mây nhẹ nhàng che lấp ánh trăng chuyển âm. Khách quý của Vũ Lâu ẩn mình trong phòng, ba nữ nhân vừa thấy camera ghi được hình ảnh nữ nhân viên chính tối nay, lập tức mở to hai mắt cẩn thận, nhìn nam nhân bên cạnh cô. Uông Bồng Khiết là người đầu tiên mở miệng. Nguyên lai Kỳ Diệp chỉ như vậy thôi, tôi còn nghĩ anh ta phải thật xuất sắc, hoặc ít nhất cũng phải có điểm đặc biệt. Cô có chút thất vọng nói. Tuy rằng tớ chưa bao giờ nhìn thấy Kỳ Diệp hoặc là xem qua ảnh chụp của anh ta, nhưng nghe chồng tớ nói hình dung anh ta hẳn phải rất cao chứ, nhã nhặn hơn chút mới đúng, hay là do camera này hiệu ứng hình ảnh quá kém. Duẫn Thăng Nam nhíu mày hỏi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Uông Bồng Khiết có chút động tâm hỏi. Anh ta căn bản không phải Kỳ Diệp. Thời Mễ Mễ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Uông Bồng Khiết cùng Duẫn Thăng Nam đồng thời đem ánh mắt chuyển về phía cô. Anh ta không phải Kỳ Diệp. Anh ta là ai vậy? Uông Bồng Khiết hỏi. Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai? Thời Mễ Mễ mắt trợn tròn. Có thể hay không, người kia chính là Kỳ Diệp, chúng ta mới là nhầm người lẫn. Uông Bồng Khiết phỏng đoán. Không có khả năng. Duẫn Thăng Nam lập tức phủ nhận phỏng đoán này. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì chồng tớ từng gọi điện cho Kỳ Diệp,